Bạn đang nghe thể loại truyện ma ngắn thuộc series tuyển tập truyện ma do Gen Z kể trên Thread City, do Đào Xuân Thành tuyển tập và phát hành trên website xuanthanh.net. Truyện đêm 31 tháng 3, tôi bị ma dắt giữa khu công nghiệp. Tôi chưa từng tin vào ma, ít nhất là trước đêm 31 tháng 3 năm đó. Tôi vẫn luôn nghĩ mấy câu chuyện ma dắt, vong theo, đi đêm gặp thứ không sạch sẽ, chỉ là lời người già hù trẻ con. Tôi còn từng cười khi nghe mấy bà ở quê bảo rằng gần rằm, nhất là lúc khuya, đừng có đi lang thang ngoài đường, kẻo người âm tưởng là người quen mà gọi theo. Cho đến khi tôi tận mắt thấy thứ mà đến giờ, mỗi lần nhớ lại, sống lưng vẫn lạnh buốt như vừa bị ai đó dí một cục nước đá vào gáy. Đêm đó, tôi với thằng bạn cùng phòng ký túc đi xem phim khuya ở Vincom bên kia cầu. Phim gì thì chắc ai cũng đoán được. Loại phim ma quỷ, nhập tràng, xác chết bật dậy, tiếng cười rợn người trong rạp tối om. Lúc bước ra khỏi rạp, đồng hồ trên điện thoại đã gần 12 giờ 10. Không khí ngoài bãi gửi xe lạnh hơn bình thường, cái kiểu lạnh không phải vì gió mà như có hơi nước ẩm mục len vào trong áo. Đi nhanh về thôi mày, tôi nói với nó trong lúc tay tôi đội mũ bảo hiểm. Nó cười hề hề. Có cái gì đâu mà sợ, xem phim xong ám à? Tôi không trả lời, chỉ không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn rất khó tả. Nếu ai từng đi khu Vin 2 rồi chắc sẽ biết, qua cầu xong sẽ tách ra hai hướng, một trái, một phải. Hôm đó, thay vì đi đường quen, hai đứa tôi lại rẽ phải. Ban đầu cũng chẳng có gì, đường còn đèn, còn xe. Nhưng càng đi, xe cộ càng thưa. Đèn đường thưa dần như những con mắt vàng ố treo lơ lửng trong đêm. Hai bên đường là những dãy tường khu công nghiệp kéo dài hun húp, cao và đen như những khối bê tông bị bỏ quên. Một lúc sau, tôi bắt đầu nhận ra mình bị lạc. Ê, hình như sai đường rồi, tôi lẩm bẩm. Thằng bạn ngó quanh, giọng nhỏ đi hẳn. Phố nối thì phải, chỗ này tối vờ. Tối thật. Cái kiểu tối của khu công nghiệp sau nửa đêm không giống những con đường trong thành phố. Nó trống rỗng, nó im, và cái im ấy không hề yên bình. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng xe container từ xa gầm lên, vọng dọc theo mặt đường như tiếng thú lớn bỏ qua trong bóng đêm. Đi được thêm một đoạn, nó vỗ vai tôi. Ê mày, dừng lại tí, tao buồn đái quá. Tôi tấp xe vào lề. Lề đường cỏ mọc tùm đen đặc. Đèn xe chỉ chiếu được một khoảnh nhỏ. Ngoài ra là một mảng tối dày đặc như có thể nuốt chửng người ta. Nó vừa chống chân xuống, chưa kịp bước đi thì đột nhiên đứng khựng lại. Sao thế? Tôi hỏi. Nó im vài giây rồi quay sang, mặt tái nhợt hơn bình thường. Thôi, tự nhiên hết buồn rồi, đi đi. Hết là hết kiểu gì? Đi đi! Nó quát gần như gắt lên. Tự nhiên tao thấy lạnh lắm. Tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng dồ ga chạy tiếp. Và rồi chúng tôi gặp họ. Phía trước, dưới ánh đèn đường vàng vọt, có hai người đàn ông trung niên đang dắt một chiếc Wave Alpha màu xanh đen. Một người mặc áo xanh, một người mặc áo đen. Cả hai đều đi bộ rất chậm. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, họ không đi sát nhau. Người nọ cách người kia chừng 2-3 mét. Như thể giữa họ có một khoảng trống vô hình mà không ai dám bước vào. Tôi giảm ga theo phản xạ. Xe hai chú bị sao vậy ạ? Thằng bạn tôi hỏi với cái bản tính tốt bụng vô duyên đúng lúc. Người áo xanh vẫn đứng cạnh chiếc xe, đầu hơi cúi. Tôi không cài nào nhớ được khuôn mặt ông ta, dù chỉ là một nét. Còn người áo đen thì đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống, che nửa trên khuôn mặt. Dưới bóng mũ, phần còn lại tối đen như bị ai bôi mực. Không ai trả lời. Tôi đã định kéo bạn mình đi luôn thì nó lại xuống xe, ngó vào chiếc Wave. Để cháu xem thử. Ngay lúc đó, người áo đen bất ngờ buông tay khỏi chiếc xe, bước đến rồi nhảy thẳng lên sau xe tôi. Cả người tôi cứng đờ. Chú làm gì thế ạ? Tôi lắp bắp. Không tiếng đáp, chỉ có một mùi rất lạ xộc lên. Không phải mùi rượu, không phải mùi mồ hôi, mà là thứ mùi ngai ngái, tanh tanh, ẩm lạnh như quần áo phơi lâu ngày trong phòng kín, lẫn với mùi bùn đất mới đào. Tôi quay sang nhìn thằng bạn, nó cũng đang trợn mắt nhìn tôi, môi mím chặt. Người áo xanh thì nắm ghi đông chiếc Wave, ra hiệu cho nó dắt theo. Chúng tôi không dám cãi. Trong đầu lúc đó chỉ có một ý nghĩ, cố kéo họ đến chỗ có người, có cây xăng nào đó, có ánh sáng, có người sống. Tôi cho xe chạy thật chậm, ngang với tốc độ thằng bạn dắt chiếc Wave. Tiếng dép lê của hai người đàn ông kéo trên mặt đường khô nghe sột soạt. Tiếng xích xe lạo xạo, tiếng máy container từ xa càng lúc càng gần. Rồi bàn tay của người áo đen đặt lên bắt tay tôi. Lạnh, lạnh khủng khiếp, không giống tay người sống. Tôi giật nảy nhưng chưa kịp phản ứng thì ông ta siết chặt, bẻ tay lái tôi, ngoặt thẳng ra giữa lòng đường. Đỡ mơ! Tôi hét lên. Đèn pha một chiếc container trắng đang lao tới, ánh sáng chói lòa quét ngang mặt đường. Tiếng còi hơi rít dài như muốn xé toạc lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ kịp giật mạnh tay lái, rồ ga hết cỡ.